Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 730. Tâm cảnh đột phá. Lăng Thiên lặng lặng nhìn mình trong đan điền phát sinh hết thảy, bây giờ tại Âm Dương Hỗn Độn Quyết không ngừng luyện hóa những này hỗn độn năng lượng, đồng thời đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, về sau bị năng lượng tinh hạch cùng Âm Dương Hỗn Độn Châu toàn bộ gánh vác. Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng lên, tình huống như vậy để hắn không khỏi trong lòng chấn kinh, trong lòng không khỏi đang muốn là cứ theo đà này cuối cùng tấn cấp Âm Dương Hỗn Độn Quyết, để thất trọng cảnh giới cũng không phải không có khả năng nha. Thánh nhân cảnh giới, Lăng Thiên đã ở chờ đợi đã lâu, chờ đến dạng này cảnh giới về sau, Lăng Thiên tu vi lại sẽ tới đạt chuẩn thánh người cảnh giới, đến lúc đó thực lực của hắn tiến nhanh, liền xem như ma thánh cấp bậc cao thủ, Lăng Thiên cũng có sức đánh một trận. Đối với ma thánh cấp bậc cường giả, Lăng Thiên cho dù ở tự đại cũng sẽ không để vị mình coi như là đến chuẩn thánh người cảnh giới có thể thắng qua bọn hắn, trừ phi hắn có thể đem thánh nhân cảnh giới tu luyện tới trung kỳ cấp bậc mới có khả năng này. Bất quá bây giờ nói đây đều là hư, hiện tại hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên. Lăng Thiên đem trong lòng mình tạp nhạp tư tưởng lập tức không hề để tâm, bắt đầu tu luyện tâm cảnh của hắn. Hắn biết mình muốn đến chuẩn thánh người cảnh giới, tâm cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu, mà lại hắn hiện tại tâm cảnh còn không có đột phá đến chuẩn thánh người cảnh giới, dạng này đối với hắn tương lai tấn cấp thế nhưng là không nhỏ trở ngại nha. Mà lại Lăng Thiên phát hiện mình trong đan điền tình huống ngắn thời gian trong vòng sẽ kéo dài tình huống như vậy, Lăng Thiên tâm thần hợp nhất. Đến bỏ ta cảnh giới, thế nhưng là khổ tu, chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể ngoại trừ bộc phát ra kinh khủng uy áp bên ngoài, chỉ thấy được từng đạo hữu hình, tâm cảnh năng lượng, bắt đầu từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, từng cơn sóng liên tiếp, ngắn ngủi một canh giờ thời gian tại toàn bộ trong mật thất tràn ngập đáng xem tâm cảnh năng lượng. Loại này hữu hình tâm cảnh năng lượng ở tại thần giới bên trong ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài cũng đã biết Huyết Vô Kỵ cùng thập vĩ dị thú làm được điểm này, nhưng là hiện tại thập vĩ dị thú bị Lăng Thiên vây khốn tại luân hồi chi môn bên trong, đối với những này hiện tại đã không trọng yếu. Hiện tại Lăng Thiên nghĩ là thế nào đem tâm cảnh của mình đột phá cảnh giới bây giờ. Lăng Thiên nhất tâm nhị dụng, đem mình ba thành tâm lực dùng tại tìm kiếm Hỗn Độn Thánh Tôn lưu cho hắn tin tức, về phần bảy thành tâm lực thì dùng tại đối với tâm cảnh tu luyện phía trên, cái gọi là tu luyện vô tuế nguyệt. Trong bất chi bất giác, đã qua 2 vạn năm thời gian, Lăng Thiên trong đan điền Âm Dương Hỗn Độn Bảo Châu còn tại không ngừng chuyển vận lấy hỗn độn năng lượng. Về phần trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng Âm Dương Hỗn Độn Châu, bây giờ tại thu nạp lâu như vậy năng lượng về sau, đã so với ban đầu cường hoành gấp 5-6 lần nhiều, nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Loại này tuần hoàn còn tại không ngừng tiến hành, Lăng Thiên cảm nhận được theo mình thu nạp năng lượng càng nhiều, năng lượng tinh hạch cùng Âm Dương Hỗn Độn Châu thể tích đều biến lớn không ít. Trải qua những năm gần đây khắc khổ tu luyện, Lăng Thiên tâm cảnh tu luyện lấy được một chút tiến bộ, nhưng là muốn đột phá đến chuẩn thánh người, cảnh giới thật sự là không thể nào. Lăng Thiên hiện tại rõ ràng cảm nhận được thần tôn đỉnh phong cùng chuẩn thánh người ở giữa thật là một cái cự đại khe rãnh, ngoại trừ siêu phàm trí tuệ bên ngoài còn cần cơ duyên. Lăng Thiên hiện tại có là thời gian, như là đã không đạt được yêu cầu của mình, vậy chỉ dùng gấp 10, gấp 100 lần thời gian, chỉ cần không ngừng cố gắng. Liền không sợ mình thành công không được. Thế là Lăng Thiên tu luyện không có tỉnh lại dấu hiệu. Về phần đây 1 vạn năm thời gian, bị tạp khâu nửa đường vẫn còn ra ngoài mấy lần, hướng Sa Già Cổ La cùng Sa Già Ni La thỉnh giáo một chút tu luyện phía trên sự tình. Hai huynh đệ dù sao cũng là chuẩn thánh người cảnh giới, hơn nữa còn là cao thủ trong đó, mà lại bọn hắn đối với bị tạp khâu vấn đề cũng là đến cũng không có cự tuyệt, từng cái trả lời để bị tạp khâu được ít lời không nhỏ. Thế là lại bắt đầu bế quan khổ tu. Bị tạp khâu có cha mẹ mình truyền thừa, tu luyện mình tạp lạp thánh thú vương tộc pháp môn tu luyện, vạn năm tu luyện tu vi tiến bộ một mảng lớn, để Sa Già Ni La cùng Cổ La trong lòng khiếp sợ không thôi. Về phần Lăng Thiên bọn hắn liền càng thêm bội phục, vậy mà vừa bế quan chính là trên vạn năm thời gian, đồng thời còn không có xuất quan cực hạn, trải qua một vạn năm thời gian, ngược lại là có một chuyện tốt. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh rốt cuộc đột phá đến Ma Tôn Sơ Kỳ thực lực. Đối với chuyện này, Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La xem như sướng đến phát rồ rồi, đồng thời đem cái này tin tức nói cho phụ thân của bọn hắn. Sa Già Phi Vân nghe được chuyện này về sau, không khỏi cao hứng một trận, nghĩ đến hai cái này nữ nhi bảo bối đều là không chịu thua kém, ngắn ngủi không đến ngàn vạn năm thời gian liền đã đến dạng này cảnh giới. Liền xem như tại ma giới các nàng tốc độ tu luyện đều là xếp tại trước mấy vị, đây là các nàng không yêu tu luyện kết quả. Kỳ thật Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội tư chất kỳ cao, so mấy vị khác từng cái cũng cao hơn suốt nửa bậc, đồng thời thân thể bọn họ bên trong huyết mạch cũng là nồng đậm tới cực điểm, theo bọn hắn tu vi lên cao, huyết mạch năng lượng cũng là cấp tốc tăng lên. Tử Kim gia tộc cao tầng đều là biết tương lai đôi hoa tỷ muội này chú định sẽ trở thành ma thánh cấp bậc cường giả, cho nên đối với hai cái này hậu bối đều là cưng chiều. Lần này nghe nói Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh rốt cuộc đến ma tôn cấp bậc về sau, Sa Già Vân Phi cùng hắn cực kỳ huyên đệ, bổn tộc trưởng lão sau khi thương nghị, dự định đem Tử Kim gia tộc hai thanh thánh khí giao cho các nàng luyện hóa, tương lai đối với các nàng tu luyện nhất định có chỗ trợ giúp. Cái này nhiệm vụ liền giao cho Sa Già Đằng La đến xử lý. Sa Già Đằng La chính là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tam ca, cũng là đạt tới chuẩn thánh người thực lực, liền xem như so cái khác đại ca cùng nhị ca thực lực cũng là không chút thua kém. Nhưng là thánh khí dù sao không phải việc nhỏ, cho nên cuối cùng lại thêm bản tộc hai đạo hộ pháp trưởng lão tùy hành, đây hai đại trưởng lão thực lực cũng là chuẩn thánh người thực lực so Sa Già Đằng La càng cường đại. Chỉ một điểm này cũng có thể thấy được Tử Kim gia tộc thực lực kinh khủng, bọn hắn còn có một vị lão tổ tông chấn thủ, đây chính là ma thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ nha, một đoàn người dùng 3 tháng thời gian rốt cuộc đạt tới thánh đô. Sa Già Đằng La đám người đến tự nhiên là kinh động đến Sa Già Ni La cùng Cổ La, nghe tới chuyện từ đầu đến cuối về sau, trên mặt mọi người đều là lộ ra một trận vui vẻ. Thánh khí nha, có thánh khí hộ thân, đến lúc đó hai vị muội muội thực lực sẽ tăng nhiều, cũng coi là nhiều một chương hộ thân phù nha. Thế là đem hai vị muội muội giao cho mật thất, từ tứ, chuẩn thánh người, cấp bậc siêu cấp cao thủ hộ pháp, dòng dã bỏ ra hơn một năm thời gian. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh mới xem như đem đây hai thanh thánh khí cấp luyện hóa, bọn hắn cảm nhận được có thánh khí trợ giúp dưới liền xem như ma tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc bọn hắn đều có lực đánh một trận. Sa Già Đằng La nhìn thấy việc này đã xong, không khỏi vấn đề Lăng Thiên cùng bị tạp khâu sự tình, đúng lúc hai vị đều tại tu luyện thế là vô duyên gặp nhau. Nhưng là Sa Già Đằng La cùng kia hai cái Tử Kim gia tộc hộ pháp trưởng lão cũng không hề rời đi, bởi vì ngàn vạn năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, sẽ tại 10 vạn năm về sau cử hành, cho nên bọn hắn lưu lại nhìn xem đến lúc đó có thể hay không gặp phải bảo vật gì. Đồng thời mỗi một lần loại này đấu giá hội bên trên tam đại gia tộc ở giữa đều sẽ có từng đợt tranh đoạt kịch liệt. Cho nên bọn hắn tam đại gia tộc đều sẽ phái ra chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ áp trận. Lần này Sa Già ba huyên đệ, lại thêm hai đại hộ pháp trưởng lão, đã là ngũ đại chuẩn thánh người cao thủ cấp bậc. Khủng bố như vậy đội hình, toàn bộ ma giới ngoại trừ tam đại gia tộc có thể lấy ra bên ngoài, thế lực khác đều khó mà địch nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt năm vạn năm thời gian cứ như vậy đi qua. Mà Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu yêu nguyên không ngừng hút vào năng lượng, giống như là hang không đáy đồng dạng. Nhưng là tâm cảnh tu luyện rốt cuộc lấy được đột phá, chuẩn thánh người mới có thể đủ có tâm cảnh năng lượng, thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại chỉ thấy được Lăng Thiên chung quanh thân thể từng đạo kinh khủng tâm cảnh năng lượng hình thành từng đạo kinh khủng gợn sóng hướng chung quanh không ngừng khuyết trương tính ra, đồng thời nguyên lai không có uy lực gì tâm cảnh năng lượng, vậy mà mang theo uy lực cường đại, để trong mật thất kinh khủng tinh xảo xuất hiện từng đợt nhỏ xíu lắc lư, đây đã phi thường khủng bố, cái này tiêu lấy lăng thiên tâm cảnh đã tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 731. Tấn cấp phong ba khởi. Hiện tại tâm cảnh đã tu luyện thành công, còn kém năng lượng, nhưng là hiện tại hắn trong đan điền tình huống vẫn như cũ giống như trước, cái kia âm dương hỗn độn bảo châu bên trong hỗn độn năng lượng không ngừng bị chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, đồng thời đem cố năng lượng này phân biệt rót vào âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch bên trong. Lăng Thiên đã ở không biết mình đến cùng so với ban đầu cường đại đến mức nào, trải qua năm vạn năm thời gian không ngừng thu nạp năng lượng, để thực lực của hắn bạo tăng. Lúc đầu Lăng Thiên trong lòng còn nghi hoặc tu vi của mình vì cái gì còn không có đột phá thời điểm, hắn trong đan điền rốt cuộc phát sinh biến hóa, sự biến hóa kia sau, âm dương hỗn độn bảo châu rốt cuộc chậm rãi giảm bớt năng lượng chuyển vận, đồng thời Lăng Thiên phát hiện mình 6 cái. Âm dương hỗn độn châu có chỗ gì động. Rốt cuộc muốn đột phá, Lăng Thiên mà biết lần này không chỉ là hắn tu vi đột phá, hay là âm dương hỗn độn quyết đột phá. Phải biết, âm dương hỗn độn quyết muốn đột phá thế nhưng là phi thường khó khăn. Lăng Thiên tu luyện nhiều năm như vậy, thời gian cũng mới đến hóa hư đỉnh phong mà thôi, lần này đột phá hắn đã đợi rất dài thời gian. Nhân sinh cảnh giới âm dương hỗn độn quyết để thất trọng, chỉ có đến dạng này cảnh giới thời điểm, Lăng Thiên mới có hy vọng thành thánh, cái này đem là một cái khởi đầu mới. Lăng Thiên cảm nhận được mình chuyến này đi vào ma giới bên trong tìm kiếm hỗn độn bản nguyên, tu luyện nhiều lần đột phá, hiện tại trọng yếu chính là tâm đột phá, trên tâm cảnh mặt chứng ngại đã không tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu lẫn nhau phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Trải qua những năm gần đây không ngừng hấp thu âm dương hỗn độn bảo châu bên trong hỗn độn năng lượng, Lăng Thiên đã ở cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng tinh hạch còn có âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng kỳ thật đã tích xúc tới cực điểm. Lăng Thiên tấn cấp cần có năng lượng đã chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại tấn cấp có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể bắt đầu bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, ầm ầm bộc phát ra đi, năng lượng bắt đầu hướng mật thất chung quanh cấm chỉ đánh thẳng vào, cái kia cấm chỉ bắt đầu đung đưa kịch liệt. Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng bị cường hoành cấm chỉ tạm thời chặn, nhưng là năng lượng ba động khủng bố, để Tử Kim Thánh Ma Điện bên trong tất cả cao thủ trong lòng rung mạnh, bọn hắn cảm nhận được từ sâu trong nội tâm mình hiện ra tới hàn ý. Ngay tại trong đại điện thương nghị chính sự, Sa Già Ba Huyên để cùng hai đại hộ pháp trưởng lão trên mặt cũng là biến đổi. Sa Già Ni La giật mình nói ra, là Lăng Thiên chỗ tu luyện. Nhìn năng lượng như vậy ba động, hắn rốt cuộc muốn đến chuẩn thánh người cảnh giới, đến lúc đó thực lực của hắn đến cùng đến dạng gì cảnh giới, thật sự là khó mà nói nha. Mọi người khác trong lòng cũng là chấn kinh, bọn hắn đều là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng ba động liền đánh giá ra Lăng Thiên thực lực là cỡ nào biến thái. Sa Gia Đằng La cũng là chấn kinh, nhưng là sau đó cười nói ra, thật không hổ là đại ca, nhị ca trong miệng tán thưởng người nha, không nghĩ tới hắn lại muốn tấn cấp, cường đại như vậy đối thủ nhất định không thể buông tha. Sa Già Đằng rút trong thân thể bộc phát ra cường hoành chiến ý, Sa Già Ni La bọn người không khỏi nhìn nhau, đối với Đằng La là cái dạng gì người, bọn hắn đi chỗ dài như vậy thời gian vậy còn không biết nha, một người điên. Xem chiến như mạng tên điên, Tử Kim gia tộc các vị trưởng lão hộ pháp đều cùng Đằng La giao thủ qua. Ngoại trừ Sa Già Vân Phi cùng gia tộc lão tổ bên ngoài, cái khác phàm là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ toàn bộ cùng Sa Già Đằng La đại chiến đã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đối với vị tam thiếu gia này đánh giá chính là tên điên. Một cái có can đảm liều mạng, tên điên. Hiện tại Sa Già Ni La cùng Cổ La hai người đều là không lo lắng Lăng Thiên, bởi vì bọn hắn biết đối phương sau khi tấn cấp thực lực sẽ tiêu thăng rất nhiều, nhưng là bọn hắn tam đệ nếu là cùng đối chiến kia kết cục Ngay vào lúc này Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi kinh hoàng chạy vào. Sa Già Kỳ kinh hoàng hỏi: "Đại ca đây là có chuyện gì? Cỗ này kinh khủng uy áp là phát ra tới." Sa Già Đằng La không khỏi đem trên người mình khí thế bạo phát đi ra, đem mình hai vị muội muội bao ở trong đó, để Lăng Thiên Tấn cấp phát ra tới uy áp không tại ấn tượng muội muội của mình. Sa Già Đằng La cười nói ra: "Còn không phải Đạm Đài Lăng Thiên tiểu tử này thật giỏi nha, bế quan dài như vậy thời gian liền tấn cấp. Ha ha ha, đến lúc đó nhất định phải hào hào cùng hắn đánh một trận, có thể gặp phải cao thủ như vậy làm lòng ta ngứa nha." Sa Già Doanh Doanh cùng Sa Già Kỳ nghe được Lăng Thiên tấn cấp, trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường, đối với Lăng Thiên thực lực kinh khủng bọn hắn đều là biết đến, cho nên Sa Già Doanh Doanh cười nói ra: "Tam ca ngươi ngược lại là bị đánh thành đầu heo, nhưng không nên hối hận nha." Hai tỷ muội không thể nín được cười. Sa Già Đằng La không khỏi buồn bực nhìn xem mình hai vị yêu mến nhất muội muội, cuối cùng không khỏi tranh luận nói: "Ba người các ngươi rất lợi hại nha, nếu thật là hợp lại, đại ca cùng nhị ca đều không nhất định là đối thủ của ta, muốn đem ta đại thành đầu heo, chỉ sợ Lăng Thiên còn không có thực lực này đi. Các ngươi tốt xấu cũng là muội muội của ta, làm sao cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt đây?" Sa Già Doanh Doanh đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, chỉ nghe được một trận kinh khủng tiếng vang, các vị sắc mặt không khỏi biến đổi, Sa Già Ni La không khỏi quát: "Mật thất cấm chỉ bị phá vỡ, thật mạnh năng lượng nha, tam để chiếu cố tốt muội muội, những người khác đưa ta đi xem một chút, lúc cần thiết xuất thủ đem nó tấn cấp sinh ra ba động tận lực xuống đến thấp nhất." Sau đó đám người phân công minh xác công việc lưu bù lên. Lăng Thiên năng lượng kinh khủng đem mật thất chung quanh kinh khủng cấm chỉ hủy diệt về sau. Sau đó năng lượng kinh khủng hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy được một đạo trăm trượng phương viên năng lượng to lớn trụ lập tức kết nối tại ma giới giữa thiên địa. Dạng này thiên địa biến đổi tự nhiên là đem thánh đô bên trong tất cả cao thủ đều đã bị kinh động, bọn hắn đều không phải là đồ đần, từ dạng này năng lượng kinh khủng trụ phía trên, liền biết có một cao thủ muốn tấn cấp, chuẩn thánh người, cảnh giới. Theo Lăng Thiên tấn cấp trầm giọng thiên địa dị tượng, để nguyên lai bình tĩnh thánh đô lập tức rối loạn lên, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu phái ra thủ hạ tìm hiểu lên, cuối cùng bọn hắn đạt được một cái không phải là không tốt tin tức, đó chính là Tử Kim gia tộc lại có một vị chuẩn thánh người ngay tại tấn cấp. Tin tức này để Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc các vị cao tầng trong lòng rất là tức giận. Vì cái gì lần này tấn cấp cao thủ không phải gia tộc bọn họ đây này, như vậy, Tử Kim gia tộc thực lực lại muốn đề cao một chút. Phải biết tại ma giới bên trong, chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ hay là rất ít, bọn hắn tồn tại đều là các thế lực lớn cùng gia tộc trụ cột, đối với cái khác thực lực có cực mạnh lực chấn nhiếp, Lăng Thiên lần này tấn cấp thật sự là để nguyên lai một loại cân bằng, hiện tại xuất hiện một loại nhỏ xíu mất cân bằng. Dạng này cái khác hai đại gia tộc trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng là bọn hắn cũng không có khai thác hành động gì, bởi vì đối phương hiện tại thế nhưng là có ngũ đại chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đang ở nơi đó chấn thủ, hơn nữa còn là đồng cấp trong cao thủ cường giả. Liền xem như không đi quấy rối, tiến về nơi đó nhìn xem vẫn là có thể, tối thiểu bọn hắn muốn biết ngay tại tấn cấp đến cùng là như vậy, bọn hắn còn có điều đối sách. Kết quả là, Lăng Thiên tấn cấp sinh ra năng lượng thật lớn ba động, để thánh đô bên trong các thế lực lớn những cao thủ bắt đầu không ngừng hướng nơi này tụ lại. Hiện tại Tử Kim Thánh Ma Điện thực lực toàn bộ vận chuyển, chiếu chiếu bật bật ma tôn, ma đế cấp bậc cao thủ nhao nhao bay lên không trung, đem cung điện to lớn cấp bao quanh vây lại. Phàm là đến đây quan sát những cao thủ đều không được vượt qua, nếu không chính là đối Tử Kim gia tộc bất kính, ma giới bên trong thế lực khắp nơi cũng còn tính thức thời, chưa từng xuất hiện loạn gì. Liền xem như cái khác hai đại gia tộc cao thủ cũng là bị chặn lại, chỉ có chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ mới có thể đến bên trong quan sát. Hiện tại Sa Già Ni La bọn người đang toàn lực thi triển mình thực lực khủng bố, đem Lăng Thiên phát ra tới năng lượng chủ ước thúc tại 1.500 trượng phạm vi bên trong. Nếu để cho đối phương dạng này tùy ý bộc phát năng lượng lời nói, cuối cùng toàn bộ tử Kim Thánh Ma Điện đều sẽ bị hủy đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 732. Chuẩn Thánh Người Thánh. Mà lại bọn hắn cũng biết Lăng Thiên tấn cấp đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ đến toàn bộ bộc phát thời điểm, liền sẽ phát hiện cái này năng lượng chỗ bên trong năng lượng bạo tăng. Hiện tại toàn bộ thánh đô bên trong cao thủ đang không ngừng chạy tới nơi đây, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, chỉ là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ liền đã tụ tập 7 cái nhiều, về phần cái khác cấp bậc vậy liền nhiều vô số kể. Nhưng là tất cả mọi người là không có làm ra cái gì vượt quá giới hạn sự tình, dù sao Tử Kim gia tộc cũng không phải ăn chay, gia tộc bọn họ vì lão tổ kia thế nhưng là không biết sinh sống bao dài năm tháng, ma thánh cấp bậc cao thủ thế nhưng là ma giới bên trong nhất trí cao vô thượng, liền xem như cái khác hai đại gia tộc cao thủ muốn tìm phiền toái đều muốn trước cân nhắc một chút lại nói. Hiện tại Lăng Thiên đối với chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ, đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở tấn cấp sự tình bên trên, hiện tại chỉ đem trong đan điền, 6 cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa, đầu tiên là lẫn nhau đầu đuôi tương liên, không ngừng vận chuyển bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, những này năng lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập tại Lăng Thiên trong đan điền, lúc này Lăng Thiên trong đan điền bắt đầu phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm. Loại này tiếng vang vô cùng có quy luật, mỗi qua 30 giây liền sẽ phát ra tới, nhưng là theo mỗi một cái cử đại tiếng vang, Lăng Thiên đan điền đều sẽ theo gia tăng không ít. Tình huống như vậy một mực kéo dài 5 canh giờ thời gian, Lăng Thiên trong đan điền to lớn thể tích không biết tăng lên nhiều ít, nếu như nói nguyên lai là đầm nước nhỏ, hiện tại chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Lăng Thiên trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực đem khổng lồ như vậy đan điền lập tức mạo xưng đến tràn đầy. Lăng Thiên trong đan điền nguyên lai đầu đuôi tương liên 6 cái âm dương hỗn độn châu không khỏi tản mát trong đan điền, phát ra từng đợt chói mắt cường quang tựa như là tinh thần, mà Lăng Thiên trong đan điền một mảnh hỗn độn, mỗi một cái âm dương hỗn độn châu đều tự hành dựa theo mình quý tích vận chuyển. Lúc này Lăng Thiên đem mình chứ hàng tại toàn thân 108 đạo chủ trong huyệt năng lượng bản nguyên điều động ra. Kinh khủng năng lượng bản nguyên tràn ngập hai ngày toàn thân, cuối cùng không ngừng hướng trong đan điền hội tụ, để nguyên lai chỉ có hỗn độn thánh nguyên lực đan điền lại nhiều mặt khác một cỗ cường hoành năng lượng. Làm năng lượng bản nguyên tiến vào trong đan điền thời điểm, nguyên lai phát ra từng đợt cường quang âm dương hỗn độn bảo châu, lại bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem những cái kia năng lượng bản nguyên không ngừng gánh vác thu nạp. Mặc dù cỗ này năng lượng bản nguyên còn kém rất rất xa hỗn độn bản nguyên, nhưng là nghĩ tại có sinh tại vô nha, mà lại Lăng Thiên muốn đến chuẩn thánh người cảnh giới, năng lượng bản nguyên là ít không thể thiếu. Lăng Thiên tâm niệm vừa động, đem toàn thân mình 108 đạo chủ trong huyệt năng lượng bản nguyên toàn bộ điều động ra, dù sao năm đó Lăng Thiên thế nhưng là tại Hạ Lan Sơn cách đầm nước kia bên trong thu nạp dòng giã một tháng thời gian tụ tập năng lượng bản nguyên thế nhưng là tương đương đáng xem. Sa Già Ni La bọn người không biết Lăng Thiên tấn cấp vậy mà dạng này chậm chạp. Dòng giã đi qua 5 ngày thời gian, bên trong Lăng Thiên thân thể vậy mà không có quá lớn gì thường. Kỳ thật Lăng Thiên những năm gần đây một mực để cho mình âm dương hỗn độn châu hút vào khổng lồ năng lượng bản nguyên, cũng may rốt cuộc hoàn thành thu nạp hoàn thành nguyên năng lượng. Âm dương hỗn độn châu phát sinh một chút biến hóa, cụ thể biến ở nơi đó Lăng Thiên cũng nói không chính xác, nhưng là đó là cái hiện tượng tốt. Bởi vì đang thu nạp nhiều như vậy năng lượng bản nguyên về sau, 6 cái âm dương hỗn độn châu lại bắt đầu đầu đuôi tương liên, không ngừng bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng, dòng giã đi qua 5 phút thời gian, Lăng Thiên phát hiện bọn chúng ngay tại lẫn nhau tương hỗ dung hợp. Dòng giã đi qua một canh giờ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện một viên to lớn âm dương hỗn độn châu, cái này quả cầu năng lượng bộc phát ra một đạo càng khủng bố hơn hỗn độn thánh nguyên lực, cái này khiến Lăng Thiên thân thể nguyên lai bạo phát đi ra năng lượng chủ trong lúc vô hình uy lực đại tăng, cái này khiến Sa Già Ni La, bọn người không khỏi cảm giác được từng đợt áp lực, không khỏi gia tăng năng lượng đầu nhập, đem cái này năng lượng to lớn chủ khống chế tại 1.500 trượng cái phạm vi này. Nhưng là cho dù là dạng này năng lượng chủ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, để nơi xa quan chiến các vị trong lòng cao thủ không khỏi chấn kinh, liền xem như những cái kia chuẩn thánh người cấp bậc trong lòng cao thủ đều là kinh dị không thôi, thật cường hoành năng lượng ba động nha. Bọn chúng cường đại thần thức tự nhiên thấy rõ Sở Lăng Thiên dung mạo, nhưng là bọn hắn không biết vị này đến cùng là Tử Kim gia tộc người nào, vậy mà khiến cái này cao thủ vì đó hộ pháp. Lăng Thiên khó bề phân biệt thân phận, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng không ngừng suy đoán lung tung. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên lại là thời kỳ mấu chốt, chỉ thấy được hắn trong đan điền viên kia to lớn, âm dương hỗn độn châu bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, toàn bộ hình cầu không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng rốt cuộc chi nhánh nhỏ của ngân hàng một viên, âm dương hỗn độn châu. Chuyện này lại liên tiếp xuất hiện 6 lần mới tính đình chỉ, Lăng Thiên trong đan điền rốt cuộc xuất hiện 7 viên, âm dương hỗn độn châu, cái này tiêu lấy Lăng Thiên rốt cuộc đem, âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, đồng thời Lăng Thiên khí thế trên người lập tức tăng vọt. Ầm ầm, chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể năng lượng lập tức bạo phát ra, so với ban đầu cường hoành hơn 10 lần, kinh khủng năng lượng quả thực là để nguyên lai bị bó buộc năng lượng chủ to lớn thể tích bắt đầu không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Sa Già Ni La đám người trên mặt không khỏi đại biến, bọn hắn bị Lăng Thiên đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng thật sâu rung động, thế là đem tu vi của mình thúc cốc đến đỉnh phong, quả thực là đem nguyên lai không ngừng tăng trưởng năng lượng chủ chế trụ. Nếu là tại không toàn lực ứng phó, cuối cùng toàn bộ Tử Kim Thánh Ma Điện thật có khả năng bị phá hủy. Lăng Thiên tấn cấp sinh ra kinh khủng thiên địa dị tượng, chỗ tất cả mọi người thật sâu rung động, bọn hắn không nghĩ tới Tử Kim gia tộc lại có dạng này biến thái cao thủ. Liền xem như vừa mới tấn cấp, nhưng là thực lực kinh khủng lại là không thể nghi ngờ. Phải biết Lăng Thiên lần này tấn cấp không chỉ có riêng là âm dương hỗn độn quyết tấn cấp, cũng là hắn tu vi tấn cấp. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là chuẩn thánh người, tu vi to lớn, năng lượng kinh khủng trụ kéo dài suốt 6 giờ rốt cuộc chậm rãi yếu bớt, lại qua 3 canh giờ mới rốt cuộc biến mất. Lăng Thiên thân ảnh hiện hiện ra, bất quá hắn trên thân một điểm kỳ thật đều không có, nếu là đi đến đống người, không có. Biết hắn là chuẩn thánh người cấp bậc siêu cấp cao thủ. Vẹn vẹn cách vừa mới tấn cấp, chuẩn thánh người, cảnh giới. Lăng Thiên liền đã làm được tự do thu liếm lại hơi thở, thật sự là có chút khó tin, bất quá loại này không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân trở nên phi thường, hợp lý. Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ hướng chung quanh tìm kiếm, phát hiện nhiều như vậy ma giới cao thủ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thật sự là không ít nha, chỉ là chuẩn thánh người cấp bậc cường giả liền có 14 người hơn 10, ma giới đây là cao thủ nhiều như mây nha. Liền phần này thực lực cũng không phải là thần giới đủ khả năng cầm ra được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 733. Tái chiến đằng la. Dù sao nơi này là ma giới, Lăng Thiên có rất nhiều kiêng kỵ. Biết những cái kia ma thánh cấp bậc cao thủ có thể hay không đối với mình tất cả hoài nghi, đồng thời tiến hành xuất thủ. Có lúc tai họa đều là từ trên trời giáng xuống. Sa Già Ni La bọn người không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm Lăng Thiên trên thân nhìn một chút, một điểm cường giả khí tức đều không có. Sa Già Ni La trong lòng chấn động, nhưng là trên mặt cười nói ra: "Chúc mừng ngươi rồi. Ngươi là ta Tử Kim gia tộc khách quý, chút tổn thất này không tính là gì, liền xem như ngươi đem Tử Kim Thánh Ma Điện toàn bộ hủy đi, chúng ta Tử Kim gia tộc cũng sẽ không để ý." Lăng Thiên gật gật đầu, biết đối phương nói bóng gió, biết mình lần này tấn cấp đã được đến Tử Kim gia tộc coi trọng, nguyên lai không có tấn cấp thời điểm, hắn liền có thể cùng chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đại chiến không rơi vào thế hạ phong. Về phần vừa mới tấn cấp hắn tới nói, thực lực đã cường hoành không biết bao nhiêu lần, Lăng Thiên cười cười nói ra. vậy đa tạ. Sa già cổ la nói ra. Tốt, không khách khí với chúng ta, ngươi bởi vì tấn cấp đã đem toàn bộ thánh đô bên trong cao thủ toàn bộ hấp dẫn đến đây, ngươi hay là tạm thời tránh một chút đi, chuyện nơi đây giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Lăng Thiên tự nhiên nhìn ra nơi xa chiếu chiếu bật bật cao thủ thân ảnh, thầm cười khổ một chút, gật gật đầu. Sau đó thân ảnh biến mất, cùng lúc đó hắn xuất hiện tại Sa Già Kỳ đám người bên người, bị Tạp Khâu bọn người đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên về sau, ngoại trừ Sa Già gốc cây bên ngoài, những người khác trên mặt đều là kinh hỉ dị thường, bị Tạp Khâu hưng phấn nói ra. Đại ca chúc mừng ngươi, chuẩn thánh người cấp bậc nha, ha ha, nên cấp bậc bên trong có thể đánh với ngươi một trận hẳn là càng ngày càng ít. Đối với Lăng Thiên bị Tạp Khâu trong lòng vẫn luôn có một loại sùng bái cảm giác, bởi vì từ tiên giới đến nay, hắn liền theo Lăng Thiên, đã tận mắt nhìn thấy đại ca sáng tạo ra tới một cái kỳ tích, nhất là lần trước bởi vì đại ca bị thương nặng, bị Tạp Khâu cảm nhận được mình cùng Lăng Thiên ở giữa chênh lệch càng ngày càng gần, nhưng là tại sau này những năm gần đây, Lăng Thiên tu vi liên tiếp đột phá, đến lòng đang càng là đã đạt tới chuẩn thánh người, cảnh giới. Hắn so tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, để bị Tạp Khâu trong lòng thật sâu rung động, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Lăng Thiên cười nói ra. Nào có khoa trương như vậy nha, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này Sa Già Đằng La đi lên trước nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói ra. Nói rất hay, ta gọi Sa Già Đằng La, sau này ngươi có thể gọi ta Đằng La. Là Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh Tam Ca, đầu tiên phải cảm ơn ngươi năm đó đã cứu ta muội muội, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần tương lai ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó. Cuối cùng không biết có thể cùng ngươi luận bàn một chút. Lăng Thiên trông thấy trong mắt đối phương ý chí chiến đấu dày đặc, biết đối phương không phải là đang nói cười, mà lại Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của đối phương muốn so Sa Già Cổ La thực lực còn phải mạnh hơn một tuyến, cuối cùng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói ra. Được rồi, bất quá chờ ta tính tu trong đoạn thời gian lại nói có thể. Sa Già Đằng La cười nói ra. Lẽ ra như thế, ngươi vừa mới tấn cấp thành công, là hẳn là tính tu một chút, chỉ cần ngươi đồng ý đánh với ta một trận là được rồi. Sa Già Doanh Doanh tức giận nói ra. Tam ca chính là cái tên điên, ngươi không nên nhìn ta như vậy, đại ca nhị ca đều nói như vậy, liền ngay cả nhị bá, tam bá, cùng các vị trưởng lão hộ pháp, chính là như vậy nói. Nói ngươi trong chiến đấu tựa như người điên, không đến không còn khí lực thời điểm là không biết dừng tay. Sa Già Đằng La không khỏi tức giận nói ra. Các ngươi biết cái gì, đây gọi lấy chiến luyện tâm, lấy chiến luyện thể, lấy chiến luyện công, nếu không tu vi của ta làm sao lại so đại ca cùng nhị ca còn cao hơn điểm đó, bọn hắn thế nhưng là lớn hơn ta suốt mấy trăm vạn năm đâu. Nếu không phải phương pháp ta tu luyện không thích hợp nữ hài tử tu luyện, ta đã sớm truyền cho các ngươi. Sa Già Doanh Doanh lắc đầu nói ra. Liền xem như ngươi cũng nguyện ý giáo. Ta còn không nguyện ý học đó có phải hay không tỉ tỉ. Sa Già Kỳ gật gật đầu, một bộ rất ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Sa Già Đằng La, để vị này tử kim gia tộc tam thiếu gia không khỏi buồn bực suy nghĩ muốn đâm chết. Huyên muội đã từ nhỏ quan hệ cực dai, Sa Già Đằng La đương nhiên sẽ không sinh hai vị muội muội khí. Lăng Thiên đối với Sa Già Đằng La nói kia mấy câu cảm xúc rất sâu. Không khỏi cùng hắn hàn huyên vài câu, Đằng La rốt cuộc nhìn thấy có người đối với mình phương pháp tu luyện cảm thấy rất hứng thú, không khỏi mừng rỡ, rất có đem Lăng Thiên đến xưng mình tư thế, thế là đem mình, lấy chiến tu luyện, phương pháp khay mà xuất, để Lăng Thiên được ít lời không nhỏ, cũng đưa ra mình một chút cái nhìn, thế là chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên cùng Sa Già Đằng La liền bắt đầu xưng huyên gọi để trở thành bạn bè cực tốt. Đằng La càng là Lăng Thiên là chi kỷ. Làm Sa Già Ni La bọn người trở về thời điểm kêu lên Lăng Thiên đang cùng Lão Tam lẫn nhau sướng trò chuyện, để bọn hắn không khỏi cảm thấy rất ngờ vực đối với từ mình hai vị muội muội trong miệng đạt được sự tình nguyên đuôi, hai người huyên đệ không khỏi nhìn nhau, Sa Già Ni La cười nói ra. Lăng Thiên nha, vừa rồi vội vàng ở giữa không có giống ngươi giới thiệu bản tộc hai đại hộ pháp trưởng lão, hiện tại vừa vặn giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Lăng Thiên gật gật đầu đi vào Sa Già Ni La bọn người trước người, trải qua giới thiệu, Lăng Thiên đã ở biết trước mắt hai vị này lão nhân, một cái gọi Sa Già Tinh Thiên, một cái khác gọi là Sa Già Trăng Sao. Hai người đều là tử kim trong gia tộc bối phận cực cao nhân vật, mà lại tu vi của bọn hắn vô cùng cường hoành, so Sa Già Ni La ba huynh đệ cường đại hơn nhiều. Lăng Thiên từng cách hành lễ, đối với dạng này cấp bậc cao thủ, lẽ ra như thế. Đối với Lăng Thiên khiêm tốn thái độ, Sa Già Tinh Thiên hóa Sa Già Trăng Sao hai người phi thường hài lòng, đối với Lăng Thiên rất có hảo cảm. Lăng Thiên cùng đám người lại hàn huyên một hồi, liền đưa ra mình muốn đi tính tu trong đoạn thời gian. Sa Già Ni La đều là người từng trải, biết hiện tại Lăng Thiên mặc dù thành công tấn cấp, dù sao vẫn là tu vi bất ổn, còn cần vững chắc một chút. Sau 3 tháng Lăng Thiên xuất quan, tu vi không có cái gì gia tăng, nhưng lại đã đem chuẩn thánh nhân cảnh giới triệt để vững chắc lại, đối với sau này tu luyện vô cùng hữu ích. Ngày kế tiếp, Sa Già Đằng La liền tìm tới đến Lăng Thiên, muốn cùng to lớn chiến một trận. Lăng Thiên sảng khoái đáp ứng, vừa vặn sau khi tấn cấp muốn nhìn một chút thực lực của mình đến cùng đến mức độ như thế nào. Thế là tại cái kia dưới đáy to lớn tu luyện tràng bên trong, Lăng Thiên cùng Sa Già Đằng giúp bi này xa xa tương đối, Sa Già Ni La bọn người xa xa quan sát, bọn hắn cũng muốn biết sau khi tấn cấp Lăng Thiên thực lực đến cùng đến mức độ như thế nào. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 734. Huyết sắc cuồng hóa. Bành bành, hai tiếng tiếng vang ầm ầm truyền ra, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh bốn phía du đãng. Lăng Thiên cũng không có đi quản lồng năng lượng kịch liệt lay động, hắn hiện tại chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi. Hắn hiện tại đem mình khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực điều động, rót vào 10 ngón bên trong. Nước rốt cuộc lồng năng lượng bị hai đại kinh khủng bá đạo năng lượng quyền kình lập tức đánh nát. Cùng lúc đó Lăng Thiên tuyệt chiêu rốt cuộc hoàn thành quát. Hỗn độn tu la chỉ. Chỉ thấy được Lăng Thiên 10 ngón thu nạp, 10 đạo năng lượng kinh khủng chỉ kình lập tức bạo phát đi ra. Những này chỉ kình không chỉ hướng hai cái năng lượng quyền kình tông tới, mà lại trong đó có một nửa kinh khủng chỉ kình hướng Đằng La tông tới. Đằng La đứng trước cường đại như vậy quyết chiến, mặt đều hưng phấn đỏ bừng quát. Tốt, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, chiến thần thiên cương che đậy. Chanh chanh chanh, từ Đằng La thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng màu vàng ấm, tạo thành một cái phương viên 10 trượng năng lượng thật lớn che đậy, đem nó một mực bảo hộ lấy. Kinh khủng chỉ kình công kích ở phía trên phát ra từng đợt kim loại tiếng vang, sau đó đem những này chỉ kình toàn bộ bắn ngược trở về. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, Lăng Thiên không nghĩ tới cái này, chiến thần thiên cương che đậy, lại có khủng bố như vậy phòng ngự năng lượng, mình phát ra, hỗn độn tu la chỉ kình, là cỡ nào cường hoành trong lòng của hắn hay là có ít. Nguyên lai chiến thần quyết là tử kim trong gia tộc tồn lưu năm bản cấp cao nhất công pháp một trong, chia làm 10 tầng cảnh giới, đến tầng thứ 10 thời điểm, liền sẽ trở thành nhất đại ma thánh. Hiện tại Đằng La đã đem chiến thần quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, nhưng là muốn đến tầng cảnh giới thứ 10 thế nhưng là phi thường gian tân, cần cứng cỏi ý chí, cùng cường hoành năng lực lĩnh ngộ mới có thể đem bản này huyền ảo chiến thần quyết tu luyện tới cực hạn. Tu luyện bộ công pháp kia cũng phải cần đại lượng thời gian, về phần cách này, chiến thần thiên cương che đậy, chỉ có đem chiến thần quyết tu luyện tới tầng thứ 5 thời điểm mới có thể ngưng tụ ra. Sau đó mỗi tấn cấp một tầng, phòng ngự của nó năng lượng sẽ tăng lên gấp bội. Đến bây giờ Đằng La, chiến thần thiên cương che đậy, đã kinh lịch 4 lần tẩy lễ, đã kinh khủng đến một cách độ cao. Cho nên có thể đủ đem Lăng Thiên phát ra chỉ kình toàn bộ bắn ngược. Lúc này Đằng La cười nói ra. Lăng Thiên không ẩn giấu đi, ta biết ngươi không có sử dụng toàn lực. Lần này chiến đấu ngươi chỉ cần đem ta đánh cho toàn thân không còn khí lực là được rồi. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một trận bất đắc dĩ ý cười, đã đối thủ đã nói như vậy, Lăng Thiên cũng không có cái gì dễ nói. Chỉ gặp bạo giống một tiếng. Tuyệt tâm tu la trào. Chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay ngưng trào kinh khủng to lớn. Số lượng khổng lồ trào kình lập tức đem toàn bộ không gian bao ở trong đó. Bành bành bành. Những này trào kình không biết so vừa rồi hỗn độn tu la chỉ cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lần này Lăng Thiên nghiêm túc. Liền xem như đằng la phòng ngự có thể lượng biến thái, chiến thần thiên cương che đậy, cũng là phát ra từng đợt chói tai còn lại, chỉ có đằng la mới có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ một chiêu này trình độ kinh khủng. Đằng la cảm nhận được mỗi một đạo trảo kình bên trong năng lượng ẩn chứa, đều là phi thường khổng lồ, những này trảo kình mỗi một lần công kích đều sẽ để chiến thần thiên cương che đậy, phát ra một trận đung đưa kịch liệt. Đằng la biết Lăng Thiên thực lực bây giờ kỳ thật đã ở trên hắn tồn tại, nhưng là hắn yêu nguyên không sợ, toàn thân trên dưới lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Phải biết Lăng Thiên phát ra tới tuyệt tâm tu la trào, thế nhưng là hắn trải qua nhiều năm nghiên cứu kết hợp, hỗn độn cửu tuyệt bên trong hai tuyệt, lại thêm nhiều năm qua kinh nghiệm, rốt cuộc sáng tạo ra thuộc về chính hắn tuyệt chiêu. Tuyệt tâm tu la trào. Trong đó có hỗn độn tu la chỉ, lăng lệ, lại có hỗn độn tuyệt tâm quyền, bá đạo uy lực khủng bố, đây nói chuyện quyết tâm tu la đâm trình độ kinh khủng muốn bao trùm cùng đây hai đại tuyệt chiêu. Kiến thức đến hai người chiến đấu kịch liệt, xa xa quan sát các vị những cao thủ trong lòng đều là rung động không thôi, ở bên cạnh họ các vị chuẩn thánh người hợp lực hình thành một cái cử đại năng lượng lồng phòng ngự, đem bên trong bị tạp khâu cùng xa già tỉ muội bảo hộ ở trong đó, Lăng Thiên kinh khủng trảo kình đem toàn bộ không gian toàn bộ bao lại, cho nên đám người thi triển ra đi lồng năng lượng cũng là tại công kích phạm vi. Từng đạo năng lượng kinh khủng trảo kình đem mọi người thi triển ra lồng năng lượng xuất hiện từng đợt lay động, xa già Ni La không khỏi bùi ngùi mãi thôi nói ra. Tiểu tử này so với ban đầu thật sự là cường hoành quá nhiều rồi, mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng là có thể phát ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, thật sự là biến thái nha, hiện tại tam đệ có bị ép đi xu thế nha. Xa già cổ la khẽ cười một tiếng nói ra. Tam đệ hiện tại chính hưng phấn đây. Tam đệ thực lực thế nhưng là không thể coi thường, đồng thời trọng yếu là hắn còn có thể cuồng hóa. Ha ha ha, đến lúc đó hẳn là sẽ cấp Lăng Thiên một kinh hỉ đi, chúng ta liền hảo hảo nhìn xem đi. Một hồi chiến cuộc kinh hội biến càng thêm đặc sắc, cũng không biết Lăng Thiên danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi đó. Bị tạp khâu là đám người ở trong bình tĩnh nhất, hắn từ Lăng Thiên trong miệng biết. Lần này tấn cấp không chỉ là tu vi tiến bộ, mà công pháp tu luyện cũng đã nhận được một cái cử đại đột phá. Cho nên hắn biết Lăng Thiên lần này tấn cấp thật không đơn giản, thực lực chân chính của hắn, Lăng Thiên trong lòng nhiều ít có thể đoán được một chút, liền xem như đằng la có thể cuồng hóa kia có thể làm được gì. Sau cùng kết cục là không cải biến được. Về phần xa già kỳ cùng xa già doanh doanh hai cái này đại tiểu thư, nghe được các nàng nhị ca trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng lên Lăng Thiên đến, thần sắc biểu lộ là người đều có thể nhìn ra được, hắn mấy vị huyên trưởng cùng hộ pháp trưởng lão đều biết trong lòng các nàng ý nghĩ, đối với Lăng Thiên người này, xa già Ni La bọn người thế nhưng là vô cùng hài lòng. Ma giới bên trong tài tuấn tuy nhiều, nhưng là có thể vào tử kim gia tộc các vị đại nhân vật pháp nhãn, lại là ít càng thêm ít. Rốt cuộc Lăng Thiên thi triển ra kinh khủng tuyệt tâm tu la trào, đem đằng la, chiến thần thiên cương che đậy, phá hủy rơi mất, đồng thời đằng la cũng bởi vậy nhận lấy một chút tác động đến, cuối cùng chảy ra một sợi vết máu. Đằng la hưng phấn kêu lên. Lăng Thiên nha, ngươi quả nhiên vô cùng cường đại. Ta có thể cảm nhận được ngươi thực lực sâu không lường được, biết nếu là tại dạng này xuống dưới, nhất định bại thật thê thảm, cho nên ta hiện tại muốn cuồng hóa, chỉ có dạng này thực lực của ta mới có thể phát huy đến 10 thành, đây là ta đối với ngươi cường giả này tôn kính. Lăng Thiên thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đằng la vậy mà có thể cuồng hóa, đây là Lăng Thiên tại ma giới bên trong gặp được cái thứ hai có cuồng hóa năng lực cao thủ. Lăng Thiên cũng biết trải qua sau khi cuồng hóa, đằng la thực lực sẽ gia tăng rất nhiều lần, nhưng là Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, chính hắn sau khi tấn cấp đối với mình thực lực phi thường tự tin. Đằng La trên thân nguyên lai bạo phát đi ra kim sắc quang mang chậm rãi chuyển hóa thành huyết sắc quang mang, đến cuối cùng đằng La con mắt cũng thay đổi dài huyết sắc, không khỏi liên tục trầm giọng gầm rú, đằng La thân thể không khỏi phát sinh biến hóa, từ nguyên lai 1m9 thân cao lập tức biến thành 2 trượng thật lớn, trong thân thể thực lực kinh khủng lập tức đạt tới cực điểm, đồng thời đằng La trong thân thể kinh khủng uy áp bắt đầu tiêu thăng. Nguyên lai mái tóc màu xanh lam biến thành màu máu, đồng thời còn rất dài đi vào dài 1 trượng, đằng La mới hình tượng trong lúc vô hình tăng lên nồng đậm bá khí, mà lại trong ánh mắt của hắn phát ra từng đợt huyết sắc quang mang, toàn thân trên dưới năng lượng kinh khủng hướng Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên cảm nhận được đằng La bộ dáng bây giờ mặc dù điên cuồng, nhưng là không có mất lý trí. Quả nhiên, đằng La bình âm thanh tĩnh khí nói ra. Ngươi cũng chuẩn bị đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Lăng Thiên gật gật đầu, kết quả là Lăng Thiên đem mình trên dưới đan điền toàn bộ vận chuyển, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực lập tức bạo phát đi ra, kinh khủng uy áp phá thể mà xuất, so với ban đầu tăng lên nhiều gấp 10, mà lại Lăng Thiên khí thế còn tại không ngừng lên cao lấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 735. Tuyệt đối lĩnh vực. Chỉ thấy được Lăng Thiên trên bàn tay phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, sau đó hai đạo năng lượng kinh khủng trưởng ấm hướng đằng La công tới, mà lại đây hai đạo trưởng kình trên không trung thời điểm cấp tốc mở rộng, cơ hồ là trong nháy mắt xuất dài ra 20 trưởng lớn nhỏ. Đằng La nhìn thấy cường hoành như vậy tuyệt chiêu, trong lòng hiếu chiến huyết dịch không ngừng sôi trào, đồng thời hắn hiện tại cuồng hóa trạng thái, toàn thân trên dưới tràn đầy nồng đậm chiến ý. Thế là đằng La bạo giống một tiếng. Chiến thần quyết, chiến thiên toái không. Chỉ thấy được hai đạo năng lượng màu đỏ ngòm cầu cấp tốc tạo thành trực tiếp nghĩ kia hai cái to lớn trường ấm nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, hai người tuyệt chương rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng sóng từng đạo hướng chung quanh khuếch tán ra đến, để chung quanh không gian thiết trí cấm chỉ từng đợt lay động. Lăng Thiên cũng không có bởi vì đối thủ năng lượng kinh khủng cầu, sắc mặt có chút biến hóa. Hai người dòng giã đối kháng 5 phút thời gian, Lăng Thiên hai tay một trận xoay tròn, chỉ thấy được nguyên lai năng lượng to lớn trường ấm bắt đầu xoay tròn, cuối cùng biến thành hai cái vòng xoáy năng lượng, đem đằng La phát ra ngoài hai cái năng lượng cầu không khỏi bắt đầu chậm rãi cắn nuốt. Đằng La sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong lòng cảm thán, thật là tinh diệu một chiêu nha. Nhưng là đối với hai cái này mình tân tân khổ khổ ngưng tụ năng lượng thi triển ra, chiến thiên toái không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đằng La không khỏi bắt đầu hai tay ghét ấm, dòng giã biến hóa mấy chục đạo thủ ấm về sau, đồng thời đem nó dẫn nổ. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc, lập tức tại toàn bộ to lớn trong không gian dẫn nổ. Lăng Thiên sớm tại đằng La biến hóa thủ ấm thời điểm, liền đã đoán được đối thủ muốn làm những thứ gì, thế là tại khống chế không trung hai cái vòng xoáy năng lượng đồng thời còn tại thân thể của mình chung quanh ngưng tụ thành một cái cường hoành lồng năng lượng. Năng lượng kinh khủng bạo tạc sinh ra sóng năng lượng, lập tức đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ. Lăng Thiên hiện tại không khỏi nghĩ đến mình tiếp xuống làm như thế nào chiến đấu tiếp, thực lực của hắn là so đằng La cường hoành rất nhiều. Mà lại như muốn hoàn toàn đánh bại, thật sự là cần hao phí rất đại lực khí mới được. Nhưng là Lăng Thiên không muốn đánh lâu dài, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao? Lăng Thiên nghĩ một chiêu kia là dung hợp, bị mệnh danh là tuyệt đối lĩnh vực. Phàm là bị vây ở cao thủ trong đó, làm vốn cũng không có thoát khốn khả năng, bên trong huyền cơ cũng không phải ngoại nhân đủ khả năng minh bạch, rốt cuộc năng lượng kinh khủng bạo tạc tại nửa canh giờ thời gian rốt cuộc tiêu tán, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Tiếp xuống ta đây một cái tuyệt chiêu là ta lần thứ nhất thi triển, nhưng là ta biết trong đó kinh khủng cho nên ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi muốn ngươi nhận thua, ta liền đem ngươi phóng xuất. Đối với Lăng Thiên, đằng La cũng không có sinh khí, hắn biết mình cùng đối phương chênh lịch, gật gật đầu nói ra. Cứ tới đi, cái gì tuyệt chiêu ta đều tiếp lấy. Đằng La mặc dù nói như vậy, nhưng lại đem thực lực mình thúc tốc đến đỉnh phong, trên thân kinh khủng ma nguyên chi lực, thánh nguyên chi lực, liền ngay cả thế giới năng lượng cũng điều động ra, dạng này liền có thể biết Đằng La lần này là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, đem tâm cảnh của mình năng lượng hiện điều động ra, hữu hình tâm cảnh năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, có cường đại lực công kích tâm cảnh năng lượng, để lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình, không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng 7 viên âm dương hỗn độn châu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, bên trong kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực lập tức từ Lăng Thiên trong đan điền điều động. Lăng Thiên xếp bằng ở không trung, hai tay bắt đầu cấp tốc biến hóa thủ ấm, sau đó một đạo năng lượng màu xám hình tròn thành, Lăng Thiên hiện tại trong thân thể năng lượng tựa như là như nước chảy hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra, cuối cùng rốt cuộc đem thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong hỗn độn thánh nguyên lực cũng điều động ra. Dòng dã đi qua 2 phút thời gian không ngừng xúc tích năng lượng. Lăng Thiên rốt cuộc vận dụng mình lĩnh ngộ thế giới năng lượng, kinh khủng thế giới năng lượng nhanh chóng bị thủ ấm phía trên năng lượng cầu hấp thu, cuối cùng rốt cuộc toàn bộ năng lượng cầu từ lúc đầu màu xám biến thành bạch sắc, mới xem như đình chỉ thu nạp năng lượng, Lăng Thiên thủ ấm tương ứng kết thúc, rốt cuộc Lăng Thiên trầm giọng quát. Tuyệt đối lĩnh vực. Mở ra. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu tương ứng phát ra một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh khuyết tán ra đến, đồng thời đạo này năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem phương viên 50 trượng phạm vi bên trong không gian lập tức phong tỏa ngăn cản, Lăng Thiên thân ảnh cuối cùng thối lui ra khỏi cái này không gian, mà trong tay hắn năng lượng cầu vẫn luôn không có đình chỉ năng lượng chuyển vận. Vẫn chưa tới một phút thời gian, toàn bộ năng lượng trụ bên trong năng lượng liền đã tiêu hao 50%. Đây 50% năng lượng, đem cái này to lớn tuyệt đối lĩnh vực, một mực phong tỏa, Đằng La liền bị vây khốn ở bên trong, toàn bộ cố đối trong lĩnh vực ẩm chứa kinh khủng uy áp, để Đằng La nhìn thu được từng đợt giật mình, cuối cùng trong lòng không khỏi chấn động, không ngừng đem năng lượng của mình công hướng chung quanh lồng năng lượng bên trên. Nhưng là mỗi một lần đều không thành công. Đằng La thế là chuẩn bị dùng mình tất cả năng lượng hình thành một đạo năng lượng trụ bắt đầu phát động công kích mãnh liệt, ầm ầm, Đằng La rất nhanh liền phát hiện đến mình năng lượng trụ bên trong năng lượng không ngừng tiêu hao, nhưng là nơi đó lồng năng lượng một điểm năng lượng đều không có tiêu hao, hơn nữa còn đang không ngừng thôn phệ lấy năng lượng của hắn. Toàn bộ tuyệt đối lĩnh vực, thế nhưng là Lăng Thiên tổng cộng mình hỗn độn cửu tuyệt bên trong cường đại nhất, hỗn độn thôn phệ tìm tới linh cảm. Đối với hỗn độn thôn phệ, hấp thu người khác uy lực kinh khủng, Lăng Thiên tại vốn có trên cơ sở kinh đi mình nhiều năm qua dung hợp, rốt cuộc sáng tạo ra thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực, tại cái này trong không gian hắn chính là thiên, hiện tại Lăng Thiên không hề giống đem Đằng La đánh giết. Chỉ là để hắn nhận thua là được rồi, cho nên cũng không tính sử dụng tuyệt đối lĩnh vực bên trong sát chiêu, Lăng Thiên đem mình trong đan điền đan hỏa bước ra. Một đoàn tử sắc hỏa diễm, làm cái này hỏa diễm lúc đi ra toàn bộ trong không gian nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, hiện tại đây đoàn đan hỏa thế nhưng là không tầm thường nha, đã đạt tới. Đan nghiệp hỏa cấp độ, đây là hắn tấn cấp đến thánh nhân cảnh giới thời điểm thuận tiện đột phá. Lăng Thiên đem mình đan hỏa bước ra bên ngoài cơ thể, cuối cùng đem nó vùi đầu vào tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Lập tức toàn bộ to lớn trong không gian bị khủng bố tử sắc hỏa diễm bao vây, cường đại uy lực đan nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt lấy Đằng La. Hiện tại Đằng La chung quanh thân thể tạo thành một đạo năng lượng màu đỏ ngòm che đậy, đem mình một mực bảo hộ ở trong đó. Nhưng là hắn rất nhanh ý thức được lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyệt đối bên trong gấp mấy vạn kinh khủng trọng lực, lĩnh vực chia cắt, thế giới năng lượng sụp đổ, đây một loạt kinh khủng công kích không ngừng tiêu hao Đằng La năng lượng. Phải biết Lăng Thiên sáng chế. Tuyệt đối lĩnh vực, khủng bố như vậy tuyệt chiêu, trong đó chính là lấy pháp tắc, lĩnh vực, thế giới, đây ba loại năng lượng làm không đỡ, sau đó có gì hỗn độn cửu tuyệt tiến hành dung hợp, lại thêm những năm gần đây không đoạn giao chiến tâm đắc. Toàn bộ dung nhập trong đó, để cái này thuộc về Lăng Thiên. Tuyệt đối lĩnh vực, đây là danh phù kỳ thực nha. Trong này Lăng Thiên thật có thể nắm giữ những người khác sinh tử, liền xem như so với hắn thực lực cao hơn một bậc, cuối cùng tại cái này tuyệt đối lĩnh vực bên trong cũng chỉ có một con đường chết phần. Vừa mới bắt đầu thời điểm Đằng La còn có thể tại phản kháng đồng thời, phát động sự phản kích của mình, nhưng là không đến nửa canh giờ thời gian, Đằng La chỉ có thể có tự bảo năng lực, sau ba canh giờ Đằng La rốt cuộc nhận thua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 736. Cỡ lớn đấu giá hội. Đã thắng bại một phần, Lăng Thiên rốt cuộc hai tay không ngừng biến hóa ra từng đợt thủ ấm, đem mình phát ra ngoài năng lượng không ngừng thu liếm, nguyên lai to lớn tuyệt đối lĩnh vực, không ngừng thu nhỏ lại, dòng giã quá khứ nửa canh giờ thời gian rốt cuộc biến mất, Lăng Thiên cuối cùng còn đem mình đan hỏa thu liếm, Lăng Thiên xuất hiện tại Sa Già Ni La đám người bên người, Sa Già Doanh Doanh cười nói ra. Lăng Thiên, ngươi cũng thật là lợi hại. Vậy mà để cho ta Tam ca chủ động nhận thua. Sa Già Đằng La cười khổ nói. Lăng Thiên nha, không nghĩ tới thực lực của ngươi dạng này biến thái, thật sự là chịu phục. Nhất là kia một chiêu cuối cùng, ta cảm nhận được bên trong uy lực kinh khủng. May mắn ngươi không có đem hắn toàn bộ uy lực thi triển đi ra, nếu không cái mạng nhỏ của ta khó giữ được đi. Nghe được câu này, Lăng Thiên cười cười, coi như là chấp nhận. Mà Sa Già Ni La đám người sắc mặt lại là biến đổi. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên một chiêu cuối cùng, biết trong đó chỗ kinh khủng, không nghĩ tới đối phương lại còn có chỗ giữ lại. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta hay là rời đi nơi này đi, nếu là không có chuyện gì, ta đi tu luyện chờ đến Thánh Nguyên Ma Cảnh mở ra thời điểm lại để ta đi. Đám người không khỏi im lặng nhìn xem Lăng Thiên, trong lòng không khỏi cảm khái hắn nghị lực, vậy mà có thể dạng này cố chấp tu luyện, nếu là tại dạng này xuống dưới, tu vi của hắn nhất định sẽ có chỗ tiến bộ, nhưng là lúc này Sa Già Ni La cười nói ra. Lăng Thiên nha, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng là vẫn cần thiết điều tiết một chút, không lâu về sau Thánh Đô sẽ có một cái cỡ lớn đấu giá hội. Mỗi quá ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, ngươi có hứng thú hay không tham gia nha? Lăng Thiên trong lòng hơi động, không khỏi hỏi. Dạng này cỡ lớn đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật nhất định sẽ không kém, tốt, đến lúc đó ta đi xem một chút, còn có bao nhiêu năm thời gian nha? Lăng Thiên đối với cái kia cái gọi là đấu giá hội sinh ra hứng thú, có thể tại ma giới thánh đô bên trong tổ chức thịnh hội nhất định sẽ không kém. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ mình trên đấu giá hội có lẽ thật sự có thể đụng phải bảo bối gì cũng khó nói. Sa Già Ni La cười nói ra. Không đến 5 vạn năm thời gian, đến lúc đó ngươi liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng, nếu là có cái gì coi trọng gì đó, cứ việc nói. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết hiện tại Sa Già Ni La tại kiến thức đến hắn thực lực mạnh mẽ về sau, muốn cực lực lôi kéo chính mình. Sa Già Kỳ nói với Lăng Thiên. Có thể hay không tạm thời trước không tu luyện nha, chúng ta đã thật lâu không có hảo hảo họp gặp. Sa Già Doanh Doanh vội vàng gật đầu, nói ra. Đúng nha, ngươi tu luyện những năm này ta cùng tỷ tỷ tu vi đều đã đến ma tôn trung kỳ, đây là cỡ nào cần chúc mừng sự tình nha, cho nên ngươi phải thật tốt bồi bồi chúng ta, những năm gần đây một mực tu luyện đều nhanh nhịn gần chết, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh thực lực của hai người có thể tấn cấp nhanh chóng như vậy, ngoại trừ các nàng khắc khổ tu luyện bên ngoài càng quan trọng hơn là các nàng có thánh khí tương trợ. Cho nên mới có thể ngắn ngủi 5 vạn năm thời gian rốt cuộc tu luyện tới ma tôn trung kỳ. Lăng Thiên Kỳ thật đã sớm là chú ý tới hai vị song bào thai tỷ muội tốc độ tu luyện xác thực nhanh chóng. Lăng Thiên trên mặt lộ ra một sợi ý cười nói ra. Không nghĩ tới thực lực của các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xác thực cần ăn mừng một chút, không bằng chúng ta hảo hảo uống một phen thế nào. Huyết Đà La tư vị đã thật lâu không có nếm đến. Sa Già Doanh Doanh không khỏi nói ra. Ta nhìn ngươi ăn mừng là giả, muốn uống rượu mới là thật đi. Lăng Thiên trên mặt có chút bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Sa Già Đằng La không khỏi nói ra. Tốt, mọi người có lời gì, ra ngoài rồi nói sau. Thế là đám người toàn bộ rời đi, những ngày tiếp theo Lăng Thiên cũng là qua thanh nhàn, lần này tại Sa Già. À, hai tỷ mỗi người quấy giày đòi hỏi dưới, rốt cuộc thuyết phục Lăng Thiên. Lăng Thiên bồi tiếp các nàng Mỹ Thánh Đô bên ngoài địa phương lại chơi đi. Sa Già Ni La bọn người là người biết chuyện, biết mình hai vị bảo bối muội muội đối với Lăng Thiên rất có ý tứ, mà lại đối với Lăng Thiên bọn hắn lại thì phi thường hài lòng, cho nên cũng không nói gì thêm rồi. Đây nhất chuyển chính là hơn một vạn năm đi qua, một nhóm ba người lúc này mới trở lại Thánh Đô. Sau đó Lăng Thiên liền bắt đầu bế quan, làm cho người cảm giác kỳ quái là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh thay đổi dĩ vãng không yêu tu luyện thói quen, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Chuyện này lộ ra một số không giống bình thường. Kỳ thật Lăng Thiên tại hơn 10.000 năm qua thời gian một mặt cùng Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh ở giữa tình cảm càng ngày càng tăng. Lăng Thiên mà biết hai nữ đối với mình tâm ý, mà lại cuối cùng phát hiện mình vậy mà cũng không bỏ xuống được đôi hoa tỉ muội này. Lăng Thiên mà biết mình là trong thần giới người, cuối cùng là muốn đi trước thánh giới, cho nên hắn cần đem chuyện này nói rõ ràng, hắn không muốn cô phụ Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội tình cảm, làm hai cái song bào thai tỷ muội biết Lăng Thiên lạ thường lai lịch về sau, trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Lăng Thiên đem trọng yếu như vậy sự tình cho thấy, đồng thời còn cho thấy cõi lòng của mình. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh cuối cùng quyết định cố gắng tu luyện, bọn hắn biết mình cùng Lăng Thiên chung đụng thời gian sẽ không quá dài, thế là trong lòng các nàng hạ quyết tâm tương lai cũng muốn tiến về thánh giới. Đối với hai nữ tư chất cùng Tử Kim gia tộc nội tình, Lăng Thiên là không có chút nào hoài nghi, tương lai các nàng nhất định sẽ đến ma thánh cảnh giới. Lăng Thiên trông thấy mình thẳng thắn về sau, đồng thời nói cho bọn hắn mình đã có thê tử, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh ở giữa thái độ yêu nguyên kiên định, bọn hắn không cầu Lăng Thiên cho các nàng toàn bộ yêu, chỉ cần trong lòng có các nàng là được rồi, liền xem như bọn hắn tương lai sẽ tách ra, cũng là ngắn ngủi tách rời, tương lai thánh giới hay là sẽ gặp nhau. Chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Cho nên Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh thay đổi trước kia cá tính, bắt đầu điên cuồng tu luyện, phải biết tình yêu năng lượng là phi thường kinh khủng, hiện tại hai nữ chính là hóa tình yêu vì động lực, không ngừng khắc khổ tu luyện, thời gian cũng liền từng năm trôi qua. Rốt cuộc còn một tháng nữa liền đến đấu giá hội tổ chức thời gian, cách này ngàn vạn năm một lần thịnh hội, đem ma giới bên trong các đạo thế lực cường đại toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Sa Già Ni La bọn người rốt cuộc đem bế quan tu luyện Lăng Thiên bọn người kêu lên. Ngàn vạn năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, cái này đấu giá hội hiện trường ngay tại Thánh Đô vị trí trung ương, chiếm một diện tích 10 dặm, bên trong có to to nhỏ nhỏ bao xương tận vạn, phổ thông là 10 vạn tấm, khổng lồ như vậy đấu giá hội. Sẽ tiếp tục một tháng thời gian, mỗi một ngày sẽ có 1.000 loại bảo vật chân quý bị đấu giá rơi. Sau đó cỡ lớn đấu giá hội gần Thánh Đô bên trong thời gian dần trôi qua kín người hết chỗ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 737. Ngọc Linh Lung. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trên thân hai người không khỏi phát ra từng đợt khí thế mạnh mẽ, trên mặt xuất hiện sát khí. Hai vị song bào thai tỷ muội nộ khí nhìn xem Ma Long gia tộc bên trong phía trước mấy người kia. Các nàng có lý do dạng này cầu hận đối phương, lần trước đối phương chính là nhằm vào các nàng kinh đi một trận chặn giết. Nếu không phải bọn hắn vận khí tốt gặp Lăng Thiên, các nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã chết rồi. Rốt cục Sa Già Ni La ba huynh đệ liền lộ ra phi thường thản nhiên, nhưng là con mắt chỗ sâu sát ý cũng là không cần nói cũng biết, bọn hắn biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm, mục đích của bọn hắn chính là lần này đấu giá hội, cái khác sau này hãy nói. Lúc này Ma Long gia tộc không đến 30 tuổi nam tử cười nói ra. Mấy vị chúng ta đã cũng rất nhiều năm không thấy đi, chờ có cơ hội nhất định phải hảo hảo họp gặp mới là nha. Sa Già Ni La gật đầu nói ra. Ngô Kiệt Chiết, ngươi liền không dối trá, chúng ta muốn uống rượu cũng muốn chép một cách hợp khẩu vị, hảo ý của ngươi hay là thu hồi đi thôi, các ngươi lần trước đối muội muội ta tiểu động tác, chúng ta Tử Kim gia tộc là không biết từ bỏ ý đồ. Ngô Kiệt Chiết trên mặt tùy ý nói ra. Tùy thời xin đợi, chúng ta đi. Thế là Ngô Kiệt Chiết dẫn đầu các vị gia tộc cao thủ hướng đấu giá hội bên trong đi đến. Sa Già Đằng Loan phủ hai vị muội muội cảm xúc nói ra. Kỳ Nhi, Doanh Doanh các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì các ngươi bảo thủ, cái kia Ngô Kiệt Chiết nhất định sẽ chết trong tay ta. Sa Già Ni La nói ra. Tốt, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta tam đại gia tộc ăn oán nhiều năm qua một mực dây dưa không rõ, chuyện này tự nhiên sẽ có phụ thân quyết định. Sau đó Sa Già Ni La dẫn đầu các vị Tử Kim gia tộc các vị cao thủ tiến về bọc của mình toa, toàn bộ to lớn đấu giá hội bên trong cấp cao nhất bao xương chỉ có 10 cái, mà ma giới tam đại gia tộc đều chiếm một cái khác 7 cái cũng là bị cái khác hơi kém tại bọn hắn thế lực lớn chiếm hữu. Tử Kim gia tộc, Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc bọn hắn tại ma giới bên trong cao thượng địa vị là không có thực lực kia có thể xâm phạm, mặc dù trong lòng bọn họ có ý nghĩ, nhưng là cũng không có thực lực này nha. Không nói trước tam đại gia tộc đều có một cái ma thánh cấp bậc cường giả, liền xem như tam đại gia tộc kinh doanh nhiều năm nội tình cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng cùng so sánh. Đợi đến Sa Già Ni La bọn người đi vào bọc của mình toa về sau, Lăng Thiên không khỏi cảm khái nơi này xa hoa trình độ, chỉ là cần chế tạo nơi này cần thiết hoa thời gian cùng tinh lực không có 1000 năm thời gian là không cách nào xong trận, nơi này có hơn 10 chương chỗ ngồi mỗi một cách làm lấy phía trước đều có minh linh ngọc thạch chế tạo thành tinh mỹ cái bàn, phía trên đặt vào 7-8 dạng mâm đựng trái cây, đều là ma giới bên trong cấp cao nhất ma quả, bên trong ẩn chứa kinh người ma nguyên chi lực. Không chỉ là mâm đựng trái cây, trong đó còn có ma giới trong đó danh dự thịnh nhất 7 đại danh tửu, trong đó Huyết Đà La cũng ở trong đó. Lăng Thiên bọn người nhao nhao vào chỗ, Lăng Thiên bọn hắn nhìn về phía trước bóng loáng vô cùng ảnh âm tinh thạch tạo thành màn hình, từ nơi này có thể thấy rõ ràng phòng đấu giá phía trên tình hình cùng trên địa cầu ca mê ra không sai biệt lắm. Lăng Thiên cùng Sa Già tỷ muội ngồi cùng một chỗ, bọn hắn chỉ thấy cử chỉ thân mật một chút cũng không có tỳ hiềm ý tứ, Sa Già Ni La mấy người cũng không nói gì thêm, Sa Già Cổ La cười nói ra. Cũng không biết lần này sẽ có dạng gì bảo vật đấu giá, ha ha, cũng không biết lần này chúng ta tam đại gia tộc lại sẽ xuất hiện dạng gì tình huống đó mấy lần trước chúng ta thế nhưng là cạnh tranh rất nhiều bảo bối đồng thời kém chút đánh nhau. Sa Già Đằng La cười nói ra. Dạng này thì tốt hơn, có đỡ đánh. Chúng ta Tử Kim gia tộc cũng sẽ không sợ. Mà lại lần này gia tộc bọn ta còn phái ra hai vị hộ pháp trưởng lão, lại thêm có Lăng Thiên tương trợ, chúng ta thực lực tổng hợp liền xem như Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc cũng không cần sợ bọn họ. Lăng Thiên thần thức đã dò xét ra cái khác hai đại gia tộc, chuẩn thánh người, số lượng đã đạt tới 8 tên, mỗi một cái gia tộc 4 tên, mặc dù đồng thời chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, nhưng là cũng là có phân chia cao thấp. Cho nên nhưng là thực lực tổng hợp, xác thực Tử Kim gia tộc chiếm hữu rõ ràng ưu thế. Sa Già Ni La lắc đầu cười nói ra. Chúng ta lần này là tới mua đồ, cũng không phải đến gây chuyện, chúng ta hay là không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn tốt. Ta nghĩ bọn hắn tại nhìn thấy chúng ta bên này cao thủ số lượng, sẽ thu liếm hành vi của mình. Lúc này Lăng Thiên trông thấy trên màn hình xuất hiện một cái xuất trần mỹ nữ. Nàng mỹ lệ trang nhã hương thơm, dáng vẻ thước tha mềm mại, liền xem như Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh đều là khó gặp mỹ nữ, nhưng là cùng nàng so sánh xác thực kém một bậc. Lăng Thiên mặc dù có chút giật mình dung mạo của đối phương, nhưng là chỉ giới hạn ở đối mỹ hảo sự vật thưởng thức, về phần Sa Già Ni La ba huyên để lại lộ ra mê luyến thần sắc. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trông thấy vị này đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh mặt nữ tử, một trận ngây người, các nàng cũng bị nữ tử trước mắt rung động thật sâu, các nàng lúc đầu đối với mình dung mạo là phi thường tự tin. Trông thấy một nữ tử lại còn thắng qua các nàng, trong lòng không khỏi kinh diễm, còn có một số ghen ghét. Hai nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Thiên, trông thấy ánh mắt của đối phương bên trong chỉ có thưởng thức, không có ham muốn, trong lòng không khỏi. Tâm, Lăng Thiên tự nhiên biết trong lòng hai cô gái suy nghĩ, cười nói ra. Yên tâm đi, ta không phải nhiều như vậy tình, nhìn thấy một cái thích một cái, không nghĩ đánh vào cái này đấu giá hội bên trên vậy mà lại có dạng này nữ tử. Lúc này cách đó không xa xa già Đằng La cười nói ra. Hắn nhưng là ma giới bên trong danh liệt ba vị trí đầu mỹ nữ, tên là Ngọc Linh Lung, nàng đúng vậy người theo đuổi thế nhưng là hải lượng nhiều nha, ma giới bên trong thanh niên tài tuấn tối thiểu có hai thành chính là nàng người theo đuổi, ha ha đại ca, nhị ca ngay tại trong đó, chỉ là năm đó thổ lộ thời điểm bị Ngọc Linh Lung tự tuyệt, xác thực đáng tiếc nha, bằng không có dạng này tẩu tử cũng là phi thường không sai. Sa già Ni La cùng Sa già Cổ La trên mặt khó được xuất hiện một sợi xấu hổ, sau đó trên thân bộc phát ra một trận khí thế mạnh mẽ, đem Đằng La một mực bao ở trong đó. Sa già Ni La cười nói ra. Tam đệ nha, không nghĩ tới ngươi dạng này miệng rộng nha, trước kia vậy mà không có phát hiện, ngươi ngứa ra chính là không phải. Vậy mà dạng này dễu cợt hai ta. Thế là hai huynh đệ không khỏi ăn ý muốn nhìn một chút. Sau đó bắt đầu đem trên người mình uy áp không ngừng gia tăng. Hai người có chừng mực, đem khí thế của mình phạm vi khống chế chỉ ở xa già Đằng La chung quanh. Hiện tại Đằng La không khỏi có chút hối hận, cảm nhận được trên người mình uy áp càng lúc càng lớn. Liền xem như hắn cực lực chống cự, nhưng là cũng là rơi vào hạ phong. Không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh trên thân tàu cứu nhìn xem các nàng. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai người không khỏi yêu kiều cười, không nghĩ tới nguyên lai mình đại ca cùng nhị ca lại có dạng này tình cảm sự, ha ha ha. Lăng Thiên trong lòng cũng là vui lên, cười nhìn trước mắt nháo kịch, hắn biết đây là huyên để bọn họ đùa giỡn. Đằng La cuối cùng nhìn thấy cầu cứu vô dụng, không khỏi nói liên tục xin lỗi, đồng thời cùng hai vị huyên trưởng ký kết đủ loại hiệp ước không bình đẳng, lúc này mới trùng hoạch tự do. Làm Ngọc Linh Lung xuất hiện thời điểm, tất cả cao thủ ma tộc trong lòng không tự chủ được nhảy lên mấy lần, liền xem như một chút chuẩn thánh người cấp bậc cường giả cũng là bất tranh khí, khí tức bất ổn. Nhưng là bọn hắn đối với Ngọc Linh Lung cũng không dám mạo phạm, chỉ cần là Ngọc Linh Lung hắn hậu trường mặc dù so ra kém tam đại gia tộc, nhưng là cũng là không sai biệt nhiều, tối thiểu nhất hắn có một cái cực kỳ sủng ái hắn gia gia. Hắn ra ra thực lực đồng dạng cũng là ma thánh cấp bậc, càng là ma thánh ở trong thực lực công nhận thứ nhất. Ngọc Linh Lung gia tộc luôn luôn điệu thấp, cho nên gia tộc bọn họ mặc dù ẩn chứa cường hoành thế lực, nhưng là không truy cầu quyền lợi, cho nên cũng liền xuất hiện tam đại gia tộc độc đại tình huống, nhưng là tam đại gia tộc cũng không dám coi thường cách này khác loại, Ngọc gia đồng thời đều mang theo một chút kiêng kỵ. Ngọc Linh Lung không chỉ có gia thế cao thượng, tướng mạo vô song, liền ngay cả tư chất cũng là không thể chê, hiện tại tu vi của nàng cũng là đến chuẩn thánh người, cảnh giới, Lăng Thiên cảm nhận được trước mắt nữ tử kia tuổi tác so xa già tỷ muội lớn hơn không được bao nhiêu, lại có cường hoành như vậy tu vi, thật là làm cho Lăng Thiên trong lòng không khỏi chấn động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 738. Đấu giá phong vân. Lăng Thiên cười nói ra. Cái này ta biết, bất quá bây giờ có chút nhàm chán mà thôi, không bằng cho ta nói nhiều giảng thánh nguyên ma cảnh bên trong sự tình đi, ta biết ngươi đi qua nhiều lần. Ta muốn hiểu rõ hơn một chút. Sa già Ni La gật gật đầu, nói thật. Hắn cũng là nhìn xem bên ngoài những cái kia bảo vật không có hứng thú gì, thế là hướng Lăng Thiên bắt đầu nói lên mình tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong sự tình, đồng thời đem bên trong nguy cơ kỹ càng nói một lần. Hắn biết lần này Thánh Nguyên Ma Cảnh mở ra thời điểm, hắn không biết tiến về. Đến lúc đó Lăng Thiên là nhất định sẽ cùng Tử Kim gia tộc các vị cao thủ cùng nhau đi tới, có Lăng Thiên vị này siêu cấp kinh khủng cường giả. tử kim gia tộc những cái kia tùy hành những cao thủ. Toàn bên trên ngược lại là có chỗ bảo hộ, cho nên hiện tại đem thánh nguyên ma cảnh bên trong sự tình lời nhắn nhủ rõ ràng như vậy, chính là vì Lăng Thiên tâm lý nắm chắc. Những người khác cũng là lẫn nhau tương hỗ nói chuyện phiếm đến đuổi thời gian. Rốt cuộc Lăng Thiên hiểu rõ không sai biệt lắm thời điểm, không khỏi bên tai truyền ra một thanh âm, âm dương châu, một viên bên trong ẩn chứa một cỗ cường hoành năng lượng, lai lịch cụ thể không rõ, mời đấu giá. Ban đầu giá trị 1.000 tỷ khối đỉnh cấp ma tinh. Lăng Thiên con mắt không khỏi nhìn về phía màn hình, con mắt không khỏi trợn tròn, không nghĩ tới ma giới bên trong lại còn có một viên âm dương hỗn độn bảo châu. Lăng Thiên nội tâm không khỏi cuồng loạn lên, lúc này Sa Già Ni La trông thấy Lăng Thiên thần thái, không khỏi hỏi. Làm sao? Ngươi đối hạt châu này cảm thấy hứng thú tốt, liền ta liền ngươi mua lại. Nói xong Sa Già Ni La một, dùng vung tay lên từ sau người đi tới một cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc thủ hạ. Chỉ gặp đối cái loa báo giá đến. 5.000 tỷ cực phẩm ma tinh. Đạo thanh âm này truyền đi, để nguyên lai vốn định thực lực cạnh tranh hành quân lặng lẽ, bọn họ cũng đều biết đạo thanh âm này là từ đâu truyền tới, biết hạt châu này là tử kim gia tộc. Nhưng là thường thường không theo người nguyện, lúc này xuất hiện một đạo không cân đối thanh âm 8.000 tỷ cực phẩm ma tinh. Đạo thanh âm này để ánh mắt của mọi người không khỏi ảnh chân dung đến một chỗ đỉnh cấp bao xương nơi đó. Sa Già Ni La không khỏi trên mặt xuất hiện một sợi tức giận, lạnh giọng nói ra. Nhất định là Nô Kiệt Chiết tên hỗn đàn kia tiếp tục tăng giá. Cái kia ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ là Sa Già Ni La tâm phúc, thế là đem giá cả tăng lên tới 50 vạn ước cực phẩm ma tinh, lập tức đem giá cả nhất đến cao như vậy, để các thế lực lớn trong lòng người không khỏi thất kinh, biết hiện tại Tử Kim gia tộc và Ma Long gia tộc lại muốn mượn đề phát huy, nhưng là Tử Kim gia tộc bảo tay như thế vẫn là để tất cả trong lòng một trận giật mình. Theo bọn hắn nghĩ hạt châu kia, nhiều nhất giá trị 3.000 tỷ cực phẩm ma tinh. Ma Long gia tộc trong giáp xuất hiện một trận trầm mặc về sau, lại bắt đầu báo giá, đem đây mai, âm dương châu, trên thực tế là âm dương hỗn độn bảo châu, giá trị lập tức gia tăng đến 80 vạn ức cực phẩm ma tinh. Hiện tại toàn bộ trong phòng đấu giá bầu không khí không khỏi ngưng trọng lên, Tử Kim gia tộc và cái khác hai đại gia tộc ở giữa minh tranh ám đấu, bọn hắn đều là tâm lý có ít. Dòng giá đi qua một canh giờ không ngừng nâng giá, rốt cuộc đem giá cả nâng lên đến 2.000 vạn ức cực phẩm ma tinh. Hiện tại không chỉ là Sa Già Ni La bọn người nổi giận, liền xem như Lăng Thiên cũng là nộ khí mọc lan tràn, không nghĩ tới mình tình thế bắt buộc, âm dương hỗn độn bảo châu, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, không khỏi trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng Ma Long gia tộc bao xương trùm tới. Cùng lúc đó Ma Long gia tộc cũng là bốc lên bốn đạo kinh khủng uy áp, từ bọn hắn phát ra uy áp nhìn lại đều là chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, song phương kinh khủng uy áp không ngừng tăng vọt, mặc dù là song phương tranh đấu, nhưng là vẫn liên lụy ngay tại phòng đấu giá những người khác, may mắn ở đây thế nhưng là có không ít chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, phát ra năng lượng sẽ trận bao vây lại, cho nên cũng không có xuất hiện loạn gì. Sa Già Ni La mấy người cũng không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, nhưng là dù sao đối phương là tứ chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, sợ hãi Lăng Thiên sơ thua thiệt, Sa Già Ni La ba huynh đệ không khỏi nhìn nhau về sau, đem trên người mình khí thế bạo phát đi ra, đem năng lượng cùng Lăng Thiên tụ lại, bắt đầu hướng Ma Long gia tộc bao xương tông quá khứ. Bành bành bành, từng đợt không minh thanh không ngừng vang lên, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra Tử Kim gia tộc chiếm hữu ưu thế, song phương dòng giã rằng co sau nửa canh giờ, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc để Ma Long gia tộc kia tứ chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ toàn bộ bị thương, cuối cùng rốt cuộc Ma Long gia tộc biết bọn hắn đang liều xuống dưới nhất định sẽ thua thảm hại hơn, cho nên suy nghĩ liên tục về sau, rốt cuộc bọn hắn chậm rãi thu uy áp. Lăng Thiên mấy người cũng biết đối phương không tải tất cả đi xuống, thế là cuối cùng lại dùng nhiều 1.000 tỷ cực phẩm ma tinh, rốt cuộc đem đây mai, Âm dương hỗn độn Bảo Châu đoạt tới tay, trải qua chuyện này tất cả thế lực rõ ràng cảm nhận được Tử Kim gia tộc cường đại, Ma Long gia tộc nhượng bộ, để trong lòng mọi người đem Tử Kim gia tộc địa vị ở trong lòng không khỏi tăng lên không ít. Lúc này Lăng Thiên quan tâm nhất chính là viên kia, âm dương hỗn độn Bảo Châu, may mắn chỉ chốc lát sau thời gian, viên kia Bảo Châu chỉ chốc lát sau liền bị một cái hạ nhân đưa tới. Lăng Thiên rốt cuộc được như nguyện đạt được đây mai, âm dương hỗn độn Bảo Châu trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi vui sướng. Sa già Đằng La không khỏi nhìn xem Lăng Thiên trong tay hạt châu, không khỏi nghi ngờ nói ra. Lăng Thiên nha, hạt châu này nhìn qua ngoại trừ bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường khả quan bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt nha, ngươi vì cái gì khẩn trương đây mai Bảo Châu đây? Lăng Thiên cười nói ra. Ta cùng hạt châu này là có nguồn gốc, tại đan điền của ta bên trong có một viên càng lớn, đây không có bảo trụ tại tu vi của ta sẽ nhận rất tốt đẹp chỗ, mặc dù ta mới muốn đây mai Bảo Châu, nếu không phải Ma Long gia tộc hoàng thủ cha bên trên một gậy, cũng sẽ không như vậy phá phí. Sa giả Ni La gật gật đầu nói ra. Nguyên lai đây mai Bảo Châu còn có dạng này chỗ bất phàm nha, như vậy cũng là đáng giá. Ha ha ha, chúc mừng Lăng Thiên huynh để thu hoạch được chí bảo, tương lai tu vi tiến nhanh cần phải hảo hảo đề bạt một chút chúng ta nha. Đám người không thể nín được cười, Lăng Thiên mà biết đối phương là nói cười, muốn lấy Tử Kim gia tộc nội tình, tương lai Sa già huynh muội đám người liền xem như đến ma thánh cấp bậc bọn hắn cũng sẽ không cảm nhận được bên ngoài. Lúc này trải qua lần này nhạc đệm về sau, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí không khỏi trở nên có chút ngưng trọng lên, đối với những này Ngọc Linh Lung không thèm để ý chút nào, giống như một chút cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Chỉ là con mắt của nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tử Kim gia tộc Bao Xương, nhưng là đấu giá hội tiếp tục tiến hành, dòng giá trôi qua hơn phân nửa thiên thời gian trôi qua. Rốt cuộc phân lượng nặng đồ vật xuất hiện tựa như là Thánh Linh Bảo Châu. Chín sinh bất tử hoa, ồ quay bồ đề ngọc loại hình dị bảo rốt cuộc xuất hiện. Theo những này dị bảo xuất hiện, đấu giá hội không khỏi lại bắt đầu huyên náo lên, thế lực khắp nơi cạnh tranh với nhau. Những vật này mặc dù chân quý, nhưng là tam đại gia tộc bên trong vẫn là không có để ý, chỉ là Sa già Doanh Doanh trông thấy kia đó, chín sinh bất tử hoa. Vô cùng đẹp đẽ, thế là cầu huyên trưởng của mình mua cho nàng xuống tới. Sa già Ni La bọn người đối với tỷ muội hoa yêu chiều bắt đầu rõ như ban ngày, thế là cuối cùng Tử Kim gia tộc đem đóa này mỹ lệ dị bảo hoa 5.000 vạn ước cực phẩm ma tinh đấu giá xuống tới. Thời gian cứ như vậy phi tốc quá khứ, lúc này Ngọc Linh Lung đi đến đài cười nói ra. Các vị hôm nay lại biểu hiện ra cuối cùng 3 kiện dị bảo mang lên. Sau đó ba vị xinh đẹp động lòng người mỹ nữ mỗi một cái cầm một cái khay đi tới, mỗi một cái khay phía trên đều bị một cái màu đỏ khăn lụa bao phủ, mà lại những này khăn lụa cũng không phải vật tầm thường, có thể công chúng vì thần thức ngăn cản bên ngoài, tất cả trong lòng không khỏi nâng lên trong cổ họng, trọng đầu hí cuối cùng đã tới, chân chính bảo vật nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 739. Liên đoạt dị bảo. Ngọc Linh Lung đem cái thứ nhất trên khay mặt khăn lụa lấy ra về sau, chỉ thấy được một cái ngũ thải bảo y xuất hiện tại mọi người trước mắt, chỉ thấy được bảo y phía trên phát ra một trận nồng đậm thánh nguyên chi lực, uy lực khủng bố, là người đều đã nhìn ra, mà lại các vị cao thủ đều biết hiện tại giáng mây ngây thường, nếu là toàn lực thi triển, uy lực càng hơn. Trong đó các thế lực lớn trong lòng cho dù đối với cái này bảo y cũng là muốn cướp đoạt. Nhưng là trong tay bọn họ nào có cái gì, bảy phà kiếp thánh đan, nha thuận tiện là có nhưng là số lượng cũng là không đủ. Bọn hắn thế nhưng là biết đây, bảy phà kiếp thánh đan tác dụng, loại vật này đối với chuẩn thánh người cùng ma thánh cấp bậc cao thủ thế nhưng là có chí mạng lực hấp dẫn, có dạng này đan dược trợ giúp dưới, bọn hắn có thể bình yên vượt qua thánh kiếp, có thể bình yên tiến vào thánh giới. Loại đan dược này, dưới tình huống bình thường đều là các đại gia tộc chân bảo, ít dùng một hạt, liền thiếu đi một hạt, vô cùng chân quý. Những cái kia siêu cấp thực lực nhóm không khỏi châm trước, gia tộc bọn họ bên trong bảy phà kiếp thánh đan, số lượng mặc dù còn có chút hàng hóa ứ động, nhưng là số lượng cũng không phải rất dư giả, vì sau này hậu bối suy nghĩ, thế là nhao nhao bỏ đi ý nghĩ của mình, Ngọc Linh Lung cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi, nàng biết đây hai kiện bảo y giá trị, nếu không phải trong lòng có chỗ cố kỵ lời nói, nàng đều là muốn lấy hai kiện bảo y. Ngay vào lúc này Tử Kim gia tộc trong giạp, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi nhìn xem đây hai kiện, dáng mây ngây thường trên mặt đều là lộ ra yêu thích, các nàng đồng dạng cũng là biết, bảy phà kiếp thánh đan đối với gia tộc tầm quan trọng, cho nên bọn họ ý nghĩ trong lòng mặc dù rất mãnh liệt, nhưng là cũng không có lối ra muốn. Nhìn thấy mình hai vị muội muội cái dạng này, Sa Già Ni La ba huynh đệ trong lòng không khỏi siết chặt, cùng mình gia tộc hai đại hộ pháp trưởng lão thương nghị một chút. Hai đại trưởng lão đều là không đồng ý, cho dù là muốn đổi cũng cần gia chủ định đoạt mới được, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ nha. Lăng Thiên nhìn ra Tử Kim gia tộc khó xử, cười đối Sa Già hai tỷ muội nói ra. Cho tới nay, ta đều không có cho các ngươi đưa một kiện ra dáng lễ vật, ta tới ra tay đưa chúng nó trả lại cho các ngươi đi. Lăng Thiên trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Loại này thánh đan, Lăng Thiên là tại Thánh Long giới ở bên trong lấy được, Hỗn Độn Thánh Tôn tại Thánh Nguyên giới bên trong thành bảo bên trong cất đặt lấy hơn vạn bình thánh đan, đều là chuẩn bị cho Lăng Thiên. Đối với Lăng Thiên vậy mà lại có bảy phà kiếp thánh đan, ở đây Tử Kim gia tộc trên mặt mọi người đều là biến đổi, bọn hắn không khỏi suy đoán cái này Lăng Thiên đến cùng là thân phận gì rồi. Lại có thể xuất ra 9 cái thánh đan, vậy phía sau hắn thế nhưng là có không nhỏ thực lực nha. Cuối cùng Sa Già Ni La nhìn thật sâu một chút Lăng Thiên, không có lối ra hỏi thăm, đối cái kia ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ nói ra. Liền nói kia hai kiện bảo y chúng ta Tử Kim gia tộc muốn. Cái kia ma tôn cao thủ gật gật đầu, sau đó đối cái loa đem Ni La nói một lần, thế là đây kiện thứ nhất. Dáng mây ngây thường trở thành Tử Kim gia tộc. Đối với Tử Kim gia tộc có thể có được đây hai kiện bảo y, Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc các vị những cao thủ trong lòng không khỏi cười lạnh, tại bọn hắn cảm thấy tiêu hao 9 cái bảy phà kiếp thánh đan vẫn còn có chút không đáng, bọn hắn nào có biết Lăng Thiên kỳ gì đây. Ngọc Linh Lung nhìn thấy đây kiện thứ nhất bảo vật rốt cuộc bán đấu giá ra, trong lòng hơi động, thầm nghĩ không hổ là Tử Kim gia tộc, quả nhiên là tài đại khí thô nha. Thế là lại nói ra. Tốt, hiện tại tiến hành kiện thứ hai bảo vật đấu giá, đây là Mai Thánh Thú chứng kinh, nhiều mặt giám định đã xác định cái đó là Thánh Thú. Kim ô. Ngọc Linh Lung gặp cái kia tơ hồng khăn cầm xuống tới, chỉ thấy được một cái đầu lâu lớn nhỏ thánh thú trứng xuất hiện tại mọi người trước mắt, vàng ấm ánh, đồng thời bên trong từng đợt kinh khủng hỏa diễm năng lượng, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng vọt, bên trong sóng sinh mệnh mạnh mẽ, để tất cả ma giới những cao thủ kích động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới kiện thứ hai bảo vật lại là kim ô nha, đây chính là thánh giới bên trong thánh thú ở trong tồn tại cường hoành. Không nghĩ tới bảo vật như vậy đã xuất hiện tại ma giới, vừa không nghĩ tới lại có người lấy ra muốn cùng người đổi lấy, đám người không khỏi tính khí ngưng thần, chuẩn bị nghe Ngọc Linh Lung đoạn dưới. Ngọc Linh Lung nhìn ra đám người bạo động, cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, kỳ thật tại nhìn thấy trứng kim ô thời điểm, nàng cũng là bị rung động thật sâu, nếu không phải người kia muốn đồ vật bọn hắn ngọc ra nếu như không có, nàng là không biết cứ như thế mà buông tha. Ngọc Linh Lung cười nói ra. Cái này kim ô hối đoái điều kiện là thánh địa sáu trang một kiện, thánh đan ba bình, đều là tăng công đan dược. Hiện tại tất cả mọi người không tự chủ được đến hít một ngụm khí lạnh, chỉ là cái này thánh địa sáu trang liền để đại bộ phận thế lực toàn bộ lui bước. Phải biết thánh khí sáu trang không chỉ có riêng là một kiện thánh khí nha, hắn trong đó bao hàm mũ giáp, chiến y, giày chiến, quyền sáo. Toàn bộ thánh giới bên trong thánh khí sáo trang thế nhưng là không cao hơn 5 kiện mà thôi. Thánh đan ba bình không phải tam đại gia tộc dạng này hùng hậu nổi tình đại gia tộc, còn có cái kia đại gia tộc thế lực lớn có thể cầm ra được. Các vị thế lực toàn bộ yên tĩnh trở lại, trong lòng bọn họ đang nghĩ, liền xem như tam đại gia tộc cũng là không nỡ vì một cái trứng kim ô mà từ bỏ ba bình thánh đan cùng một kiện thánh khí sáo trang đi. Xa già cổ la thở dài nói ra. Ai, không nghĩ tới là kim ô thánh thú, đây chính là thánh thú bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại nha. Không nghĩ tới vậy mà lại tại ma giới bên trong xuất hiện, chập chập chập, trong gia tộc của chúng ta mặc dù có nàng nói tới điều kiện, nhưng là chúng ta trả ra đại giới thật sự là quá lớn, dạng này sẽ dao động chúng ta từ kim gia tộc căn bản, đến lúc đó có lẽ bị cái khác hai đại gia tộc nắm lấy thời cơ, gia tộc bọn ta tồn vong ngay tại này một ý niệm. Sa già Đằng La không khỏi tức giận nói ra. Cũng không biết là người điên nào đạt được cái này trứng kim ô, thật muốn đoạt tới. Tử kim gia tộc các vị cao thủ nghe được lời như vậy ngữ, trong lòng không khỏi tâm động không thôi, như thế một cái phương pháp tốt. Lăng Thiên trông thấy các vị tử kim cao thủ của gia tộc nhóm ý đồng thần sắc, trên mặt không khỏi cười khổ. Lăng Thiên hiện tại trong lòng cân nhắc một chút, kim ô hiện tại có lẽ không mạnh mẽ, nhưng là đợi đến hắn chân chính cường đại thời điểm, thực lực khủng bố sẽ trở thành hắn tại thánh giới một sự giúp đỡ lớn. Lăng Thiên đột nhiên nói ra. Đã không có người muốn, hay kia là của ta. Hiện tại tất cả tử kim cao thủ của gia tộc nhóm toàn bộ nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên, Sa già Đằng La không khỏi khiếp sợ nói ra. Tiểu tử ngươi trên thân làm sao có nhiều như vậy đồ tốt. Ngươi đến cùng là lai lịch gì nha, đừng nói cho ta có việc ngươi sư tôn đưa cho ngươi. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi nói đúng, thật sự là sư tôn ta để lại cho ta, về phần ta lai lịch gì, ta chỉ có thể nói ta sư tôn tại thánh giới. Cái khác các ngươi liền không nên hỏi đề. Nghe được Lăng Thiên, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoại trừ Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh, trên mặt lại là cười nhìn xem ca ca của mình cùng cái khác cao thủ xấu mặt dáng vẻ. Năm đó bọn hắn đang nghe Lăng Thiên nói như vậy thời điểm, các nàng cũng là dọa sợ. Cũng không biết đi qua bao dài thời gian, rốt cuộc Sa già Ni La hít thở sâu nhiều lần, cười khổ nói ra. Tiểu tử ngươi thân phận thật sự là không tầm thường nha. Được rồi, không muốn chuyện này, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Ta tự mình tới nói. Thế là Sa già Ni La đi đến cái loa bên trên biểu thị đồng ý giao dịch. Đồng dạng thế lực khắp nơi toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới tử kim gia tộc vậy mà dạng này tài đại khí thô. Thậm chí ngay cả điều kiện như vậy đều đáp ứng. Lăng Thiên trong lòng cao hứng phi thường. Cái này kim ô thánh thú là của hắn rồi. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến cuối cùng này một kiện gì bảo là cái gì.